Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tấm cát, chương 17 tấm cát phim cái này thân phận không đơn giản. Rốt cuộc có thể ở như vậy náo động niên đại liền vượt qua đại dương đi vào này xa xôi châu Âu. Ít nhất ở quốc nội là con nhà giàu, cho nên hắn định cũng là hạng nhất thùng xe, một người một gian, thùng xe còn tính rộng mở. Bên trái một chương đơn người giường, cửa thẳng đối chính là cửa sổ cùng bàn nhỏ. Phía bên phải một chương sofa ghế dựa, xem trang hoàng tỷ lệ cũng không có sử dụng lâu lắm mơ siêu sở thầm đóng cửa lại. Đem miêu đặt ở trên sofa, lại đem trong tay không vali xách tay lại từ trong ra ngoài kiểm tra rồi một lần, xác định chỉ là một cái đơn giản cái giường, không có để sót cái gì quan trọng tin tức. Mới đưa nó đặt ở trên bàn nhỏ phương trên kệ để hành lý. Hơn nữa thả lại vài món nguyên chủ quần áo cùng phối sức. Cũng may về sau nếu phải dùng dưới tình huống làm che giấu, hảo. Đoàn tàu phát động trước còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm. Người tại đây ngoan ngoãn chờ ta, điểm điểm mèo đen cái mũi. Chỉnh chỉnh quần áo chuẩn bị lại đi ra ngoài một chuyến, không tưởng mới bước ra bước. Mèo đen liền từ trên sofa nhảy xuống tới, chắn sở thầm chân phía trước, đơn giản sáng tỏ vẻ chính mình ý nguyện đi có thể. Cần thiết mang lên ta, sở thầm nhướng mày, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đem miêu ôm vào trong ngực. Mở cửa đi ra ngoài, buổi tối hảo, sở thầm đứng ở đoàn tàu đầu ngoại. Cùng còn ở làm cuối cùng xuất phát trước kiểm tra đoàn tàu trường cùng trợ thủ chào hỏi, buổi tối. Hảo tiên sinh, ngài là có cái gì vấn đề sao? Thực xin lỗi quấy rầy ngài, bởi vì gần nhất nghe nói Ruaria kia có bão tuyết, đường sắt đường bộ tựa hồ đã chịu một ít ảnh hưởng. Cho nên tuy rằng có chút mạo muội, nhưng là vẫn là nghĩ đến hỏi một chút đình trạm cùng đến thời gian hay không sẽ bởi vậy có điều. Biến động sở thầm lễ phép đem chính mình tìm tới môn tới lý do dọn ra tới. Đến nỗi bão tuyết cùng thành thị đều là hắn ở vừa rồi báo chí thượng nhìn đến. Vừa lúc có thể dùng để cùng đoàn tàu trường đáp thượng lời nói, đoàn tàu trường là cái thiện nói dâu. Xồm trung niên nhân, trung đẳng dáng người tướng mạo hiền lành, đối với sở thầm lại đây dò hỏi tình huống hành động cũng. Không vui, ở bảo đảm đoàn tàu cũng không sẽ đến trễ lúc sau cùng hắn hàn huyên rất nhiều khác tin tức. Bởi vì sở thầm có ý thức dẫn đường, phần lớn đều cùng hắn sắp sửa ngồi này 2134 hào đoàn tàu có quan hệ. Bao gồm lai lịch công ty còn có các thùng xe sử dụng cùng thú sự. Nếu không phải phó thủ nhắc nhở lái xe đã đến giờ, đại khái còn sẽ cùng hắn nhiều tán gẫu một hồi, chờ sở thầm trở lại thùng xe. Sở hữu hành khách đều đã đến đông đủ, 9 tên thật chắc viên. 13 danh NPC, hơn nữa xe đầu đoàn tàu trường cùng phó thủ, đoàn tàu thượng hiện tại tổng cộng có 25 cá nhân, lúc này đại đa số thật chắc viên đều tụ tập ở toa. Ăn, top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau cảnh giới chung quanh. Ở sở thầm lên xe sau liền có mấy người đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ngò ngoe dục dịch tựa hồ là tưởng tiến lên trao đổi tin tức không để ý đến các dạng đánh giá. Hắn ôm miêu ở tòa ăn tìm cái góc ngồi xuống, yên lặng bắt đầu trải vuốt vừa rồi thu hoạch đến tin tức mà thấy sở thầm này một loạt thao tác. Người xem lại ngồi không yên, vây xem nhân số đã bay lên tới rồi 2000 nhiều người. Ngoạ tào, sách giáo khoa tin tức thu thập trường hợp, trò chơi còn không có bắt đầu tiến trình cũng đã 10%. Chủ bá thật sự có tài a, phi tòa sao 2. Tiến trình thật sự có ở chướng, cái này tân nhân nghiêu bức, chú ý, vì cái gì những người khác không đi tìm đoàn tàu trường. Đổ người phục vụ hỏi cùng thí dùng a, nhìn báo chí, đi nhà ăn, còn cùng đoàn tàu trường cùng một vị muội tử đáp thượng lời nói. Ân, nghiêu bức, phía trước vừa thấy chính là không tham gia không thực chắc. Chủ yếu NPC nhân vật nếu không có lý do chính đáng mạnh mẽ đáp lời. Ngươi xem có người lý ngươi không có, tàu bay sao 1, chỉ có ta chú ý tới chủ bá thế nhưng còn nhân cơ hội ôm chỉ miêu đi sao? Ta, Ta thấy, như thế đáng yêu địa cầu sinh vật, chỉ có thể ở thật chắc trong trò chơi thấy. Thu tiền chủ bá cấp miêu miêu mua ăn, tàu chiến sao Nam, bổ sung phía trước, NPC hảo cảm độ rất quan trọng. Tùy tiện tiếp xúc còn không bằng không tìm, nếu không thậm chí sẽ bị đối phương lầm đạo, si mê loát miêu. Bội phục tao thao tác, muốn nhìn chủ bá rốt cuộc tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Cái gì đều có, ở sở thầm không biết thời gian. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số bởi vì hắn này một bộ lưu sướng thao tác hấp dẫn không ít xem náo. Nhiệt không chê sự đại vây xem quần chúng, bất quá hiện tại sở thầm đã không còn quá mức để ý phòng. Phát sóng trực tiếp nội làn đạn, lần trước kết thúc thật chắc sau hắn chuyên môn tuần tra quá. Cho dù mở ra giao lưu kênh thật chắc trò chơi nội, làn đạn cũng cấm tiết lộ mặt khác chủ bá trò chơi mấu chốt tin tức cùng trò chơi cốt truyện. Sở hữu tương quan tin tức giống nhau che chắn, đây cũng là vì cái gì lần trước ở Dực Lâm Trung học. Sở thầm chỉ có thể ở làn đạn trông được thấy phun tào cùng bực tức. Nhìn không thấy mấu chốt cốt truyện nguyên nhân, cũng tỉnh hắn lần này thời điểm mấu chốt tranh thủ thời gian mà đóng cửa phát sóng trực tiếp giấu. Giếm tin tức một tiếng còi hơi trường minh sau. Đoàn tàu rốt cuộc chậm rãi khởi động, ngoài cửa sổ nhà ga đại sảnh ngọn đèn dầu cùng rộn ràng nhốn nháo đám người dần dần đi xa. Trời đông giá rét bông tuyết hỗn loạn không biết hắc ám nuốt hết hết thảy. Cuối cùng ánh lửa trung hóa thành một cái tinh điểm, mất đi ở phương xa, sở thầm cho rằng dẫn đầu tìm tới môn sẽ là thật chắc viên. Lại không nghĩ không ngồi một hồi. Bỏ đi áo khoác ăn mặc váy dài Anna liền nhẹ nhàng mà đến. Ngồi ở hắn đối diện, buổi tối hảo a, Phỉ An tiên sinh, buổi tối hảo. Anna tiểu thư, sở thầm dắt đối phương tay bổ thượng chính mình phía trước để sót hôn tay lễ. Anna hiển nhiên đối hắn này nhất cử động có chút ngượng ngùng lại vui vẻ. Không khỏi siết chặt trong tay bọc nhỏ ta có thể sờ sờ nó sao? Vì giảm bớt chính mình khẩn trương. Anna lập tức chú ý tới sở thầm trong lòng ngực thành thật nằm bò mèo đen, đương nhiên có thể. Không hề có do dự liền đem bạch hiêu bán. Sở thầm thậm chí hảo ý đem miêu đầu chuyển hướng về phía Anna, bạch hiêu. Ngoặc kép, Anna mới vừa duỗi tay. Mèo đen liền vừa dẫm chân lại nhảy trở về sở thầm trong lòng ngực. Tìm hảo vị trí còn không quên cào một móng vuốt nhe răng tỏ vẻ chính mình bất mãn, Anna thấy vậy. Tiếc nuối thu hồi tay, hảo đi, xem ra hắn không quá thích ta, nga, đối, cho ngươi xem cái đồ vật, đây là ta ở ghế lô phát hiện, ngươi trong xe cũng có sao. Nói nàng từ nhỏ bao chung móc ra một chương gấp màu đen tấm các đặt ở trên bàn. Tấm các mới vừa bị móc ra tới mèo đen lập tức liền chuyển qua đầu. Sở thầm không khỏi ngồi thẳng thân mình. Cẩn thận đánh giá cái này chỉ có lớn bằng bàn tay tấm các ngươi là ở đâu phát hiện nó. Liền ở thùng xe bàn nhỏ thượng, ngươi xem bên trong, còn viết chút lung tung rối loạn đáng sợ đồ vật, nếu không phải không biết làm gì dùng. Ta hiện tại liền tưởng đem nó quăng ra ngoài, sở thầm không vội vã đi mở ra nó. Ngược lại đem miêu bế lên cái bàn, quả nhiên, bạch hiêu mới vừa lên cái bàn. Liền dẫn đầu dùng móng vuốt nhỏ mở ra tấm các, cũng làm hắn thấy rõ tấm các nội đỏ tươi nội dung, báo giờ tiếng chuông gõ vang. Ác mà trò chơi bắt đầu rồi, làm chúng ta đoán xem, ai sẽ bị tử vong lựa chọn, bất quá bị yêu ái người luôn là được hưởng ưu đãi. Thần sĩ ác ma tiên sinh cho phép ngươi ở trước khi chết đưa ra cuối cùng nghi vấn. Cho dù là ác ma là ai? Hắn đều sẽ nói cho ngươi nga đây là, quy tắc trò chơi, không có, ta không chú ý, có lẽ có thể hỏi người khác, sở thầm nhíu mày lắc đầu. Duỗi tay tưởng đem miêu ôm trở về, lại có một khác đôi tay dành trước chiều đi rồi miêu chảo hạ tấm các nga. Đây là cái gì, làm quái thiệp chúc mừng sao? Anna lúc này mới chú ý tới, ở bọn họ nói chuyện trong lúc. Có không ít người ngồi xuống phụ cận, trừ đi tấm các này chính là một vị ăn mặc mỏng sam nữ sĩ. Đoàn tóc vàng áo choàng, điển hình phương Tây thâm thúy ngũ quan, Tinh xảo trang dung làm cho cả người thoạt nhìn mỹ lệ lại quyến rũ, Sở Thầm đối nàng có ấn tượng. Là thật chắc tân nhân chung một vị, chính là không biết vừa rồi lỗ mãng hành động là bản tính như thế. Vẫn là nhân vật giả thiết nguyên nhân, Anna bị như vậy quấy dày hiển nhiên có chút sinh khí. Nhưng ngại ở Sở Thầm trước mặt, cuối cùng chỉ là cứng đờ kéo kéo khóe miệng, ta cũng không biết. Nó liền không hiểu ra sao xuất hiện ở ta ghế lô trên bàn. Đại khái là người nào ở trò đùa dai đi, Nga. Như vậy à, vậy ngươi hẳn là không ngại ta lấy qua đi nhìn xem đi, trong miệng tuy rằng nói như vậy. Lại không có chờ Anna đồng ý, cũng đã động tác tiêu sái cầm thiệp chúc mừng về tới chính mình đồng bạn cái bàn kia uy. Anna hoàn toàn bị nữ nhân này hành động chọc giận, tưởng đứng lên đi lý luận một phen, lại bị đã đứng lên Sở Thầm trấn an đè lại cánh tay, đừng động nó. Cho dù là trò đùa dai, bên trong nội dung cũng quá mức, vẫn là không cần hảo, Anna nghe này mím môi. Cuối cùng không cam lòng từ bỏ đem tấm cắp phải về tới tính toán. Chú ý tới thật chắc phiên bắt đầu lấy các loại lý do vây quanh qua đi. Liên quan đem một ít vốn có NPC hứng thú cũng điều động lên. Bọn họ phụ cận người càng ngày càng nhiều. Sở Thầm liền không tính toán tại đây lưu lại, xin lỗi không tiếp được. Trong xe độ ấm có chút cao, ta phải đi về đổi thân quần áo. Hắn đối đồng dạng tò mò muốn qua đi vây xem Anna cười nói. Kia ngài đợi lát nữa còn sẽ ra tới sao? Đương nhiên, lữ đồ còn trường, không vội mà nghỉ ngơi, ta sẽ tại đây lại uống ly cà phê. Hy vọng đợi lát nữa còn có thể thấy ngươi, đương nhiên. Ta sẽ mau chóng đổi tốt cùng Anna nói cá biệt. Sở Thầm ôm Miêu về tới chính mình thùng xe tiến thùng xe đem cửa đóng lại buông Miêu. Hắn liền đem chính mình này gian thùng xe lại từ trên xuống dưới phiên một lần. Không có phát hiện cùng Anna trong tay giống nhau màu đen tấm cát. Không có gì bất ngờ xảy ra kia trương tấm cát hẳn là chỉ có Anna thu được, không có gì phát hiện sở. Thầm cũng không nóng nảy. Hắn cởi ra ngoại xuyên áo gió dài, lộ ra bên trong tu thân màu trắng áo sơ mi, thuận tiện đem hệ ở trên cổ cà vạt cũng dài. Kéo ra cổ áo mấy viên nút thắt, mới cảm thấy dễ chịu một ít, vừa mới trở về cũng không riêng gì vì manh mối. Hắn đích xác có chút nhiệt, Bạch Hiêu từ sofa nhảy đến trên bàn ngồi xong. Nhìn Sở Thầm thuần thục sửa sang lại khởi cổ tay áo cùng cổ áo. Cảm giác thật giống như chưa bao giờ nhận thức quá người này, thẳng tắp quần tây đem vốn là thon dài. Hai chân phác họa lại tế lại thẳng. Màu trắng áo sơ mi ở sửa sang lại nút tay áo lôi kéo gian. Hoàn mỹ phác họa ra mỏng bầy da lưu sướng cơ bắp đường cong. Rộng mở cổ áo có thể thấy như ẩn như hiện xương quai xanh. Cấm dục cùng hormone đan chéo cảm, làm Bạch Hiêu không khỏi nheo lại mắt mèo, không thể không thừa nhận. Người này thật sự thực thích hợp này bộ quần áo, tựa như lượng thân chế tạo giống nhau, còn có vừa rồi kia một loạt biểu hiện. Thuần thục mà tự nhiên, ở đối lập phía trước cái thứ nhất thế giới liền dò xét nghi cũng không biết bộ dáng. Thật là làm người không hiếu kỳ đều khó, đổi trang trong lúc Sở Thầm ẩn ẩn nghe thấy được tiếng. Chuông, chỉ là hắn tạm thời không tính toán đi ra ngoài xem xét tình huống. Một bộ thu thập hảo sau, liền ngồi xuống nghĩ vừa rồi thấy tấm cát, trải vuốt một chút chính mình được đến tin tức đầu tiên là báo giờ tiếng chuông. Này hẳn là một cái trò chơi bắt đầu nhắc nhở, ấn game kinh dị nhất quán niệu tính, cái này tiếng chuông vang lên phía trước, hẳn là đều là đêm bình an, xem như một cái giai đoạn trước chuẩn bị cùng thích ứng thời gian. Bất quá không nghĩ tới trong khoảng thời gian này sẽ như vậy đoàn. Sau đó mặt sau bị tử vong lựa chọn, không có gì bất ngờ xảy ra muốn bắt đầu chết người. Nhưng là lựa chọn tử vong mục tiêu kích phát điều kiện lại không minh xác như thế nào mới có thể. Chết, cái dạng gì nhân tài sẽ chết, không có khả năng ngày đầu tiên tất cả mọi người chết hết. Ác ma cũng nên sẽ có trò chơi hạn chế, như vậy tương đối công bằng cơ chế, mới có thể xử trò chơi tiến hành đi xuống. Này đó đối ác ma hạn chế điều kiện lúc sau phải nhanh một chút biết rõ ràng, lại lúc sau là vấn đề. cơ hội, những lời này liền tương đương giàu có thâm ý, có thể hướng ác ma vấn đề. Hơn nữa đối phương sẽ chân thành trả lời ngươi, cơ hồ là minh nói cho ngươi có tìm ra ác ma nhược điểm, giải quyết ác ma phương pháp linh tinh nhắc nhở, hoặc là tựa như trước thế giới sở thầm tìm được mộ dung hoành vũ giống nhau. Tồn tại thông quan lối tắt, nhưng này sở hữu hết thảy đều thành lập ở cái này vấn đề thượng. Hỏi cái gì, quan trọng nhất cuối cùng cái này đúng sự thật nói cho đối phương hắn là ai. Sở thầm cảm thấy một là ở chứng minh ác ma 100% sẽ nói lời nói thật. Nhị là có rất lớn uy hiếp thành phần, nếu không đoán sai nói, đưa ra vấn đề này người hẳn là sẽ ở biết đáp án trong nháy mắt liền sẽ cáo biệt nhân thế, biết đến. Tin tức hữu hạn, sở thầm tạm thời chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy. Còn có phía trước cái kia bị đâm chết thai phụ cùng trên thân xe vết máu. Đều chứng minh hai người khả năng có liên hệ, nhưng này chiếc xe có phải hay không thật sự chính là tháng trước biến mất kia một chiếc. Chỉ sợ còn có tiến thêm một bước chứng thực hiểu rõ này đó thời gian cũng không sai biệt lắm. Móc ra đồng hồ quả quyết nhìn mắt mới 8 giờ rưỡi. Sở thầm liền ôm Miêu lại rời đi phòng, trở lại toa ăn. Hắn phát hiện bên trong bầu không khí so với hắn lúc đi ầm ĩ không ít. Tựa hồ là phát hiện cái gì đến không được đồ vật, Anna đã không ngồi ở nguyên lai cái bàn kia bên. Ngược lại cùng sở thầm lưu ý qua cái kia C cấp nữ thật chắc viên ngồi ở cùng nhau. Giống như ở thảo luận cái gì, thấy sở thầm đi vào tới. Anna liền đứng lên, đón nhận hắn, đem hắn kéo đến các nàng bên cạnh bàn, hắn thuận thế ngồi xuống. Đối với bên cạnh bàn vài vị hỏi, này vài vị là... Ngoặc kép, hết chương.